108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 234, tranh cổ, góc truyện audio.com, thanh từ cười, lặp lại L mới rồi, của nàng tươi cười cũng là làm cho người ta cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ở đây tu sĩ đều rút khẩu lãnh khí, thấy vướng tay chân lạnh lẽo, nhìn thiên sát tinh đánh đáy lòng có một loại kính sợ. Lương Sơn đại lục thích lấy sát tinh xưng hô tinh tướng. Nhưng mà tại đây trong 108 tinh tướng chân chính xem như sát tinh chỉ có một. Đó là này đệ 22 đem giao y thiên sát tinh hắc toàn phong Lý Giật. Thiên tính thị sát, có cường đại chiến đấu cảm, khởi điên đến, cái gì thần thông, pháp bảo hết thảy không nhìn. Phải thu phục loại này tinh tướng cực kỳ khó khăn, nhưng mà nghĩ lại nhất tưởng trước mắt dung mạo không sâu sắc nữ tử lại có được kinh người không ngờ tinh bảo cùng chưa từng có tinh hải. Tu vi, có thể nhận lấy thiên sát tinh Lý Giật cũng không tính cái gì. Người đến tột cùng là loại người nào? Tất cả mọi người bị trước mắt nữ nhân cấp chấn ở, nhìn chung Lương Sơn đại lục tựa hồ còn chưa nghe qua bực này nhân vật. Chẳng lẽ ngươi là huyền minh giới cái kia sát tinh đại thánh? Trường sinh lão tổ ngữ khí nhất ngưng, sát tinh đại thánh huyền minh giới thứ nhất hàng tinh giả. Được xưng tu luyện hóa tinh yên diệt cấp công pháp, một thân tu vi phi phàm, như quả thật là hóa tinh yên diệt cấp công pháp thật sự đến tinh hải kỳ tu vi chính là đương nhiên. Mà hắn được xưng sát tinh đại thánh, xem kia tinh tướng là thiên sát tinh chẳng lẽ là vì vậy? Ta Thanh Từ, cũng sẽ không tự phong cái gì sát tinh đại thánh đâu. Thanh Từ xảo tiếu, này vạn đông trung ma còn không tới phiên ngươi. Vài vị lão tổ đáy lòng giận dữ, nếu này vạn năm trung ma cho này Thanh Từ kia còn phải. Bọn họ môn hạ hàng tinh giả không phải cấp ngược thành khăn lau không thể. Tuy nói này đó lão tổ tâm mang ý xấu. Nhưng là rất nhanh đạt thành ăn ý thì phải là tuyệt đối không thể đem vạn năm trung ma giao cho Thanh Từ. Chẳng sợ bị hủy cũng thế. Nghĩ vậy, bọn họ nhanh hơn cướp đoạt đứng lên. Cái gì thần thông không hề giữ lại. Thanh Từ thấy vậy, cũng không nói nhiều nói tiểu bắt tay hé ra. Phiêu phù ở quanh thân một kiện cuồng cắn cầm bay ra. Sau đó tấn thành lớn. Tố chỉ nhất bát, cầm huyền từng trận, đãng ra tà âm hướng tới mọi người cuốn đi qua. Này âm giống như phượng thăng thiên, giống như long xuống biển, có một loại không thể ngôn ngữ ma lực. Vô số thiên nữ phạm âm bốn phương tám hướng vây quanh. Chúng tổ sư tâm thần thiếu chút nữa liền phá, nếu không là bọn hắn thần niệm hùng hậu sợ sớm là bị mê hoặc. Huyền chân tử đám người lập tức thả ra phòng ngự pháp bảo. Quanh thân linh quang mãnh liệt, trung khất nghe được kia tạ âm tức giận, sao thích một cái tinh hải kỳ tinh giả làm càn, đem khẩu nhất phun, lỗ mũi, miệng kim ô thần diễm dâng lên mà ra, di thiên cức địa, cuốn xoắn tới tập, thiên sát tinh Lý Long Thái lúc này được đến Thanh Từ chỉ ý, nhắc tới tăng tiên phù đồ liền giết đi qua. Hai lưỡi búa đằng đằng sát khí, hung thần ác sát hắc quang vây quanh nữ nhân thân thể. Lý Long Thái hai lưỡi búa mạnh huy động, liêu khởi, vài cái qua lại, đại phiến kim ô thần diễm đã bị phá thất bảy tám bát. Trung khất nhưng thật ra không ngoại, hắn hôm nay kim ô thần diễm cũng liền bốn năm thành. Nhưng mà hắn sở dĩ phun ra kim ô thần diễm gần nhất là tiết quyết tâm để tức giận. Thứ hai cũng là có ý cung khởi thiên sát tinh táo bạo. Khiến này hắn lão tổ đi công. Quả nhiên, thiên sát tinh nhất đánh tới, huyền chân tử chờ tinh hải kỳ lão tổ trước hết ngồi không yên. Bọn họ sao dám khiến này sát tinh tới gần, lẫn nhau bỏ cuộc tranh đấu, ăn ý thả ra phi kiếm kiếm trận, pháp bảo cản trở đi qua, vạn năm trung ma tuy rằng mê người nhưng là phải có mệnh đi hưởng dụng mới được. Tăng tiên phù đồ hư không chém xuống, thiên sát tinh sát ý thật sự là đồn đãi như vậy sinh mãnh. Trực tiếp bổ ra tổ sư cản trở, tinh hải tổ sư lẫn nhau vừa thấy, biết không có thể tái lưu thủ, nhưng vào lúc này Thanh Từ kêu, Long Quý, trở về, thiên sát tinh Lý Long Thái dừng lại thân hình dây lát trở lại Thanh Từ bên cạnh. Thanh Từ chính là biết tứ đinh, tinh hải tổ sư tiểu Lý Long Quý chỉ có thể phải đi muốn chết. nhưng mà này đó Tinh Hải Tổ sư ngại cho Thanh Từ Cửu Long Linh Bảo cũng không dám tùy ý đi động thủ. Còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân chính là vạn năm chung ma bị này vài cái tu sĩ các loại thần thông bắt buộc rút cục nguyên khí hao. Hết lại hơn nữa bị Thanh Từ khống tinh tiếng đàn luật khó khăn. Đã muốn là hoàn toàn mất đi ý thức. Hiện tại vạn năm chung ma thật giống như là một khối để tại ven đường thông linh bảo ngọc sẽ chờ nhân nhặt lên đến. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, bọn họ làm sao nguyện ý nhìn này bảo ở dưới chân lại bị người khác chắp tay đoạt được đâu. Thất Hà Thánh Mẫu nhân cơ hội sáng mở đánh ra Thất Hà phiên hồng quang mở ra quấn lấy vạn năm chung ma nhãn xem liền phải thu. Trung Khất hừ lạnh một đạo hoàng màn hào quang ở vạn năm chung ma sẽ thường. Này hắn Tinh Hải lão tổ cũng không sợ này đó tinh không tu sĩ. Tóm lại tận khả năng chém giết. Xà Hạt nương tử nhìn Thanh Từ ánh mắt đều nhanh bắn ra hỏa đến. Nàng bị thục đồ hoàn khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng khổ tâm bồi dưỡng vạn năm chung ma bị người đoạt đến cướp đi. Thật sự là khí hơi nước, nhưng vào lúc này, chợt nghe bầu trời một đoạn truyền đến ảo ảo phong vang. Nhân còn chưa tới, khí thế trước đến, Xà Hạt nương tử vui vẻ, lớn tiếng kêu lên. Phu quân nhanh đi thưởng hạ vạn năm chung ma, trừ bỏ Trung Khất, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Thất Hà Thánh Mẫu đều lộ ra ác liệt sắc, mọi người ánh mắt đều không có chát mới võng nghe được có thanh âm. Sau đó bầu trời mạnh xuất hiện một cái khôi ngô nam tử. Khoác kim giáp áo choàng, bối có che thiên hai cánh, uy nghiêm hiển hách, chấn động sơn xuyên, đúng là hàng thiên đại thánh Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương vừa đến. Thương Long giới lão tổ đáy lòng nhất kích động, lại nhanh hơn cướp đoạt đồ. Bọn họ là biết lấy tiêu ma nhiều như vậy tinh lực lại đi cùng Bằng Ma Vương tranh tất nhiên không là đối thủ. Bằng Ma Vương nhìn ngũ độc sơn quái dị tình cảnh nhất thời có chút bất ngờ. Một bên là Đông Phương Vô Kỵ tứ tượng trụy đại chiến nhất nam tam nữ. Nhị thuần đến sáu gã tu mười ở thường cái cánh chăm chú xấu xí quái vật. Chúng dẫn phúng chú sao lại thế này a? Bằng Ma Vương nhất thời muốn làm không rõ ràng lắm trước mắt tình trạng. Nghe nói đến Xà Hạt nương tử la lên, Bằng Ma Vương thấy bị nhốt phu nhân, giận dữ, hét lớn một tiếng, một cây kim đồng phao đi ra ngoài, kim đồng hào quang chợt lóe đánh vào thục đồ hoàn thượng. Bằng Ma Vương tu vi sâu không lường được, nhất kích đi xuống, thục đồ hoàn long thanh chấn động. Vang vọng không gian, Thanh Từ đáy lòng vừa động, nàng vội vàng phất tay gọi trở về thục đồ hoàn. Này Bằng Ma Vương một thân tu vi quả nhiên lợi hại, tiểu tử vi cấp cửu long linh bảo thục đồ hoàn đúng là linh khí tổn hại. Cư nhiên cảm thương hại phu nhân, Bằng Ma Vương nhìn Thanh Từ, mắt có lửa giận, hắn hai tay hư không một chảo. Run run cánh chim, kia màu vàng cánh, lao theo vừa động, một mảnh kim trước chợt như mưa hạ xuống. Thiên sát tinh lý long quỷ nhắc tới tăng tiên phù đồ bổ đi qua. Nhưng mà kia kim quang là tinh không tu sĩ sở. Loại nào lợi hại, đánh lý long quỷ phun ra máu tươi. Thanh Từ ném ra cửu long linh bảo trung trí cường phòng ngự pháp bảo bát phúc xích hóa thành một cái bích ba long ảnh. Ở quanh thân một mâm, liền hóa mở kim mưa. Long sinh cửu tử ấn. Hảo chuyên, nữ nhân cư nhiên có bực này tinh bảo. Bằng Ma Vương vừa thấy sẽ đoạt, phu quân, nhanh đi thưởng vạn năm chung ma quan trọng hơn. Xà Hạt nương tử cũng bất chấp Thanh Từ, nhìn đến vạn năm chung ma nhãn xem bị đoạt vội vàng tiếp đón Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương vừa thấy gật đầu, khí quán núi sông, quát, oanh, còn không mau tránh lui, cư nhiên dám thưởng bản vương phu nhân gì đó. Bằng Ma Vương lông cánh mở ra, quả nhiên là khai thiên tích địa. Toàn thân một cỗ kim quang hộ thể chống đỡ ở tất cả tu sĩ tiến công. Thần uy chấn động, Thương Long giới vài tên tinh hải tổ sư nhóm đám người hét to một tiếng. Đã bị chấn khí huyết cuồn cuộn, khó chịu đến cực điểm, Trung Khất vừa thấy cũng thối lui đến một bên, chỉ có Thất Hà Thánh Mẫu bất phi sở động. Hai người đều là nhất sơn ma vương, ai cũng dọa không được ai. Thất Hà Thánh Mẫu, ngươi cũng tưởng thưởng bổn vương gì đó sao? Tiểu Bằng Ma Vương cười lạnh, Thất Hà Thánh Mẫu mặt không chút thay đổi không đáp, theo khởi thất sắc sáng mở cùng bằng ma vương trúc bằng kim quang đối công. Thất hà thánh mẫu chính là mượn di quang đổi ảnh kính mà đến. Đối phó xà hạt nương tử tinh thần hàng long kiếm tổn hại đi không ít tinh lực. Nhưng mà cũng đủ cùng bằng ma ngọc không phân cao thấp. Trung khất lão huynh, bằng ma vương kêu một tiếng. Bên cạnh Trung khất bỏ cuộc chém giết vạn năm trung ma. Ngầm hiểu phun ra một đạo kim ô thần diễm đánh đi qua. Thất hà phiên thả ra một đạo linh quang hộ ở thất hà thánh mẫu trên người. Thất hà thánh mẫu cắn răng một cái. Thất hà phiên sáng mờ ngưng tụ nhất thể mạnh lực. Một đạo sáng mờ cột sáng quán thông liền cùng bằng ma vương màu vàng ma quang đánh vào cùng nhau. Phanh, tinh không lực lượng chạm vào nhau. Nhất thời ra kinh thiên động địa nổ. Ngũ độc sơn ầm ầm ngã nửa năm. Hai người đều đánh sơ xác. Vạn năm trung ma tại đây lực lượng hạ bị oanh bay đi ra. Bằng ma vương vừa thấy mừng rỡ, sẽ cuốn đi, bỗng nhiên thấy hé ra cử cơm so với hắn nhanh hơn từng bước. Đại hé miệng nuốt vào vạn năm trung ma, mọi người kinh hãi, rõ ràng gặp thanh từ thả ra cầm cơm đỉnh đến thu vạn năm trung ma. Mọi người muốn tái thưởng đã muốn là không còn kịp rồi. Mắt thấy vạn năm trung ma sẽ bị bắt đi. Lúc này thấy trăm con rồng ảnh giống như một thanh sỏ xuyên qua phi kiếm chợt lao đi. Đuổi ở cầm cơm kia mồm to phải phản hồi hắc đỉnh khi mạnh hết thảy. Liền phá này tinh bảo, đúng là xà hạt nương tử. Xà hạt nương tử dùng đem hết toàn lực lại chém ra tinh thần hàng long kiếm. Nhưng mà sức cùng lực kiệt, hàng long kiếm uy lực đại giảm miễn cưỡng phá cử cơm đỉnh. Cùng lúc đó, xà hạt nương tử đại ói ra khẩu máu tươi, nhiễm nhiên nguyên khí đại thương, này quanh co cũng khiến mọi người ngây người, đã bị hai cổ lực lượng giáp không, vạn năm trung ma tung một cái cao cao đường cong lại bay đi ra ngoài. Này nhất phi vừa lúc liền hướng đông phương vô kỵ bên kia bay đi. Nói sau bên kia tranh vạn năm trung ma đã muốn là càng diễn càng liệt. Tô Tinh bên này đối phó đông phương vô kỵ chính là đến thời khắc mấu chốt. Này kịch liệt trình độ cũng khiến Tô Tinh không có gì nhàn tình đi chú ý vạn năm trung ma hoa lạc nhà ai. Tư tượng vọng biến ảo từ thánh thú thật sự nghiêu xoa. Công kích vui vẻ thủy khởi. Đông phương vô kỵ là liên tục thúc giục tinh lực, cơ hồ là không hề giữ lại. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ không chịu khuất phục tranh đoạt ở một khối. Bất tử bất diệt bàn. Nhưng mà chung quy là có cái cực hạn. Tại đây loại mau tiêu hao hạ, Đông Phương Vô Kỵ làm sao còn có thể duy trì trụ tư tượng vọng là. Lúc này, hắn rốt cục xuất hiện lơi lỏng, Tô Tinh bắt lấy cơ hội, thánh thú Chu Tước Phượng Minh, trên người thiên hỏa phun ra có linh tính toàn bộ đuổi theo Tô Tinh mà đi. Tô Tinh thân pháp giống như du long, nhanh nhẹn chạy tới chạy trốn, tiếp theo hóa thần phù hắn lập tức lợi dụng tới gần. Mũ chảo như đao một thanh tê qua Chu Tước. Chu Tước kêu to, lại kích động khởi cánh. Chính là phía sau thoạt nhìn nó càng như là ở làm vô bạn dẫy rùa. Tô Tinh đi theo nhảy lên ở Chu Tước trên lưng. Hai tay xuyên thấu qua Chu Tước thiên hỏa thật mạnh chảo vào Chu Tước trong cơ thể. Đông Phương Vô Kỵ còn muốn duy trì pháp lực đã muốn vô lực theo tâm. Chu Tước một tiếng kêu rên, nhất lũ chân linh rồi đột nhiên thoát phá. Nhất thời, Chu Tước toàn thân hóa thành thoát phá hỏa diễm, biến mất không thấy, Đông Phương Vô Kỵ dương miệng, không thể tin, tư tượng tỷ Chu Tước liền như vậy phá, cách chương.